Không sai, đây là tất cả những thứ mà tôi muốn. Tôi muốn lấy về tất cả những thứ vốn nên thuộc về tôi. Nhưng tôi muốn dùng trí tuệ và sức lực thắng cậu, đánh bại cậu, để cậu giống như tôi năm đó, giống như con chó nhà có tang, cốt khỏi nhà họ Hoắc trốn đông dẻo cao. Tôi muốn để cậu cũng nếm từ loại mùi vị người không giống người, quỷ không giống quỷ ấy. Nhớ lại quãng thời gian tăm tối không thấy ánh mặt trời đó, Hoắc Kiến Phong liền hận đến nghiến răng. Tôi không cần cậu thương xót, càng không cần quà tặng của cậu. Không cần, tôi sẽ khiến cậu giống tôi, trở thành một con chó nhà có tang, cậu hiểu không? Anh ta điên cuồng thét gào, giống như muốn phát tiết tất cả những uất ức những năm gần đây ra ngoài. Tôi hận các người, hận mỗi người các người, hận dáng vẻ cao cao tại thượng này của cậu, dáng vẻ không để vào mắt thứ gì cả. Hoắc Kiến Phong, cậu dựa vào đâu? Dựa vào cái gì hả? Kể từ ngày mẹ cậu mang theo cậu bước vào cửa, bố và bà nội liền thay đổi đem tất cả đồ tốt đến trước mặt cậu. Hơn nữa tất cả yêu thương của bọn họ với tôi đều biến thành một câu. Tuấn Tú, con là anh, con phải dịu dàng đối đãi, phải chăm sóc và bảo vệ các em cho tốt. Tôi dựa vào đâu phải chăm sóc cậu? Nếu như không phải cậu được sinh ra, người mẹ kia của cậu vốn không thể bước vào cửa lớn nhà họ Hoắc, mẹ tôi sẽ không phải chết, sẽ không chết, cậu hiểu chưa? Hoắc Kiến Phong trừng đôi mắt đỏ ngầu, trong mắt đều là ánh sáng hung ác. Anh ta muốn đòi lại từng thứ một mà bọn họ nợ mẹ anh ta, nợ anh ta. Cách chương.